Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi thăm Nghiêm Húc đi. Chuẩn bị nhanh lên, Lâm Du nói. Sao đột nhiên lại muốn đi thăm? Tân Án kỳ lạ hỏi. Bọn họ cũng không nói trước mà. Lâm Du bĩu môi. Vốn dĩ Nghiêm Húc nói sẽ tự nói với cậu. Kết quả sáng nay tớ mới biết tên đó muốn cậu nghỉ ngơi nhiều nên không nói. Đúng thật, tối qua Nghiêm Húc hỏi cô nghỉ ngơi thế nào. Cô còn lẩm bẩm mệt quá, ở nhà thật thoải mái. Sau đó anh không nói gì nữa, chắc là cũng không muốn làm cô mệt. Nhưng mà, Lâm Du nhìn biểu cảm khó nói hết của Tân Án, cạn lời nói. Cậu sẽ không đã lên kế hoạch lén đi thăm anh rồi chứ? Hì hì, bị nói trúng tim đen. Thực ra cô đã nghĩ đến việc hai ngày cuối sẽ đi thăm. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại đi cùng cả nhà. Đồ đôi tình nhân xấu xa. Vậy cậu tự đi đi. Lâm Du hừ một tiếng. Tớ đi. Tân Án nhảy xuống giường. Chờ tớ ấy. Cuối cùng, bốn người cùng nhau lên đường đến vùng núi nơi Nghiêm Húc đang quay phim. Từ Lâm Tức đã lâu không xuất hiện. Nghe nói là bị ba bắt ở công ty học việc. Vừa thấy Tân Án, anh ta liền lao xuống. Hay nhỉ, không ngờ tranh thủ lúc tôi bận như chó thế này, các cậu lại dám lén lút sau lưng tôi. Rồi anh ta đau khổ nói, các cậu không làm tôi thất vọng sao? Năm người mà có hai cặp, tôi phải làm sao đây? Lâm Du bực bội nói, ba cậu chẳng phải có ý định mai mối cho cậu sao? Sao cậu không đồng ý đi? Xí, bây giờ là xã hội văn minh rồi. Tôi mới không cần ép duyên đâu. Từ Lâm tức nói, vậy thì im miệng lên xe đi. Trần Cảnh Hiền trừng mắt anh ta một cái, nhận lấy hành lý trong tay Tân Án. Suốt dọc đường đi, Lâm Du và Từ Lâm tức đều cãi nhau chí chóe. Từ Lâm tức nhìn xe đi về phía những nơi càng lúc càng hẻo lánh. Không nhịn được mà than thở. Sao Nghiêm Húc cả ngày cứ quay phim ở núi sâu rừng già thế nhỉ? Tôi nhớ lần trước anh ta cũng gần như biến mất ngay khi vào đoàn phim. Cậu biết cái gì? Điều đó chứng tỏ phim anh quay có chiều sâu và nội dung. Tân Án theo thói quen đáp trả. Ôi chao, Tiểu Án đồng học, cậu cũng biết bênh chồng hả? Lâm Du trêu chọc, hai người tiến triển đến đâu rồi? Hôn nhau chưa? Khụ khụ, mặt Tân Án đột nhiên đỏ lên. Liên quan gì đến cậu? Thế là có rồi, Lâm Du như phát hiện ra lục địa mới. Không ngờ chị Án của chúng ta cũng biết đỏ mặt đấy. Cứ như vậy vừa trò chuyện vừa đi. Đến chiều thì đến được nơi Nghiêm Húc đang quay phim. Đây có vẻ là một ngôi làng nhỏ. Khi xe của Trần Cảnh Hiển đến, rất nhiều trẻ con tò mò chạy ra xem. Cậu nói xem, với cái mặt của Nghiêm Húc, trang điểm sạch sẽ rồi đóng mấy vai tổng tài bá đạo không phải tốt hơn sao? Trần Cảnh Hiển than thở, cái này gọi là theo đuổi nghệ thuật. Tân Án nhấn mạnh, đi thôi, Nghiêm Húc ở bên kia. Từ Lâm tức chỉ vào một đám đông ở đằng xa, nhìn là biết đoàn phim. Tân Án đeo khẩu trang, đội mũ và cả kính gọng, lúc này mới đi theo mọi người qua đó. Nghiêm Húc chắc hẳn đã nói trước. Trần Hoàng vừa thấy mọi người đến liền vội vàng chạy tới. Anh Trần, mọi người đến rồi à? Anh Nghiêm vẫn đang quay phim. Mọi người có muốn vào trong chờ một lát không? Bọn họ ở chỗ nào đây? Lâm Du nhìn quanh tò mò hỏi. Đa số đoàn phim sẽ nghỉ ở khách sạn bên ngoài làng. Anh Nghiêm và một số diễn viên ở trọ nhà dân trong làng. Trần Hoàng trả lời, Nghiêm Húc quả nhiên là một nghệ sĩ chịu khổ được. Từ Lâm tức cảm thán nói, cách chương,